Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 1482, kiếm. Lý Bạch lần này cùng Doanh Chính bệ hạ tấn công, không cần nhiều lời, nhất định là đã biết sự tình toàn bộ sau diễn xuất. Đối với cái này loại chuyện, Thạch Đầu Tử cũng sớm đã thói quen, mà Lý Bạch bọn họ, mặc dù nói diễn xuất cơ hội không nhiều, có thể tất cả đều là thông minh vô cùng người, làm những việc này, đảo cũng khó không được. Về phần thông báo bọn họ tình huống người, đó là đương nhiên là coi như Thạch Đầu Tử con rối. Đại Tần thừa tướng rồi, mà giờ khắc này Đại Tần thừa tướng, thật ra thì ngay tại động cửa phủ đây, hắn trách nhiệm có hai cái. Thứ nhất, nếu là có người không cẩn thận chạy đến, trực tiếp giết chết, dĩ nhiên, khả năng này, cơ hồ cực nhỏ. Thứ hai, đó chính là nhìn bên ngoài hết thảy. Nếu là người vừa tới, tốt làm việc mới tinh điều động, coi như là một cái cố thủ ngoài cửa nhân vật then chốt, lại nói này bên trong sơn động, chiến đấu kịch liệt, cũng đến một cái nòng cốt thời cơ. Tần Thủy Hoàng cùng Lý Bạch toàn lực công kích, căn bản không thể khinh thường. Hư Vô Tiên Quân các vị cao thủ, không có lòng tin một mình đối kháng, liền chủ động mời phụ thần Thạch Đầu Tử, sử dụng dung hợp mọi người một thân năng lực, đem hai vị này bắt lại. Mà Thạch Đầu Tử lúc này cũng không có cái gì khách khí ý tứ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút giữa chính mình, cả người lực lượng đều cùng nơi này toàn bộ những cao thủ Hư Vô Tiên Quân hợp hai thành một. Không chỉ có như thế, sau lưng của hắn đã lâu mở thuộc về Hư Vô Tiên Quân mới có thể nắm giữ khổng lồ cánh, một thân lực lượng vốn là vô cùng mạnh mẽ, bây giờ càng là kinh người, thẳng tới thiên tiên cửu phẩm ra. Cái này còn không là cường đại nhất địa phương. Thạch Đầu Tử mượn tất cả mọi người lực lượng sau này, bàn tay mình cũng nhẹ nhàng vừa nhấc, chuôi này vừa mới tới tay thanh bình kiếm. Toàn bộ Hư Vô Tiên Quân cũng không biết diện mạo như trước cường đại bảo kiếm, vùng chém mà ra, này chém một cái, thật mới là kinh thiên động địa. Lấy Thạch Đầu Tử làm trung tâm, một đạo kiếm quang ngang cuốn mà ra, đừng nói là Tần Thủy Hoàng Đế, còn có Lý Bạch kiếm đạo vân vân lực lượng, liền là cả động phủ đặc thù trận pháp cũng vì đó thác động. Bởi vì kiếm này mới là bọn hắn chủ nhân đồ vật, trận pháp sẽ vì thế cảm ứng cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, kiếm đạo lực lượng đỉnh phong cũng vào lúc này dễ như trở bàn tay vượt qua cửu phẩm thiên tiên cực hạn phạm vi, đạt tới một loại thập phẩm trên độ cao. Tối đáng nhắc tới là thanh bình kiếm vốn là tướng mạo không xuất hiện, sẽ không bị người bề trên cảm ứng, nhưng là kiếm này đạo chính là thiên thế giới bên dưới các nơi đạo, tiên giới đạo thấy hắn sau này phải biến đổi đến mức thật biết điều, thật biết điều. Kết quả là Thần Châu chi địa hạn chế đều tại dưới kiếm này tan biến không còn dấu tích, sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ùng ùng, nổ rung trời cũng sau đó truyền ra ngoài. Lý Bạch cùng Tần Thủy Hoàng lưỡng cá nhân đều là mặt đầy khiếp sợ a, cường đại kiếm khí trực tiếp đưa hắn lưỡng cá nhân đánh tan như bao cát như thế, đụng vào động phủ trên vách tường. Hoa hoa, hai cái kinh người tinh hồng phiêu sái mặt đất sau này, bọn họ đã căn bản không có tái chiến khả năng. Chính là chỗ này một kiếm xong, Thạch Đầu Tử còn lại chỉ có nhàn nhạt mỉm cười. Bảo kiếm thu hồi, nhìn té xuống đất không thể cử động nữa lưỡng cá nhân, hắn thập phần ngang ngược nói, như thế nào, có nhớ hay không sống ý tứ? Chỉ cần các ngươi cầu xin tha thứ, sau đó cùng theo ta, tính mạng các ngươi ta liền có thể lưu lại. Ha ha, có bản lãnh liền giết chúng ta, không sai, chúng ta mới sẽ không đầu hàng, ngươi cứ tới là được. Lý Bạch cùng Doanh Chính tiếp tục ngạnh khí dọc theo vai diễn, mà Thạch Đầu Tử chính là làm ra một bộ rất có hứng thú dáng vẻ nói. Ta liền yêu mến bọn ngươi những thứ này xương cứng rắn. Ta cũng không tin, ta không thể đem các ngươi thu phục. Một câu nói này sau khi rơi xuống đất, Thạch Đầu Tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tại chỗ toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ, toàn bộ thối lui ra hợp tác với hắn. Theo sát, Tư Đồ Không làm cho này trong người lãnh đạo tối cao. Vội vàng đến gần Thạch Đầu Tử sau này, nghiêm túc nói, phụ thần, hai người kia không thể lưu a. Ồ, tại sao vậy chứ? Người rất sợ bọn hắn sao? Thạch Đầu Tử vui tươi hớn hở nói. Tư Đồ Không vội vàng lắc đầu lại nói, không phải là có chuyện như vậy. Hai người bọn họ chính là xương cứng, năm đó đã sớm nghĩ hết biện pháp thu phục, nhưng phải thì phải không đi theo chúng ta, cho nên ta cảm thấy được không hy vọng. Hơn nữa, cũng không biết tại sao, bọn họ lực lượng, làm sao biết cùng nguyên lai không giống chứ? Trở nên cường không chỉ một điểm, vô đoán chừng, có thể là Long Hoàng người, đã gặp bọn họ, Tư Đồ Không loại nghĩ gì này, cũng là hợp tình hợp lý. Thạch Đầu Tử trước giao phó bên trong, có quan hệ với Long Hoàng người sự tình, liền cũng sẽ hướng cái phương hướng này suy đoán. Mà Thạch Đầu Tử lúc này, quả thật cười cười nói, lời này của ngươi, không phải là vừa vặn nhắc nhở ta, bọn họ càng không thể sát sao. Này, vậy làm sao nói? Tư Đồ Không có nhiều chút không quá rõ hỏi, cũng ở đây hắn chờ bên trong. Thạch Đầu Tử tiếp tục nói, xương cứng người, nhất định biết rất nhiều bí mật, một khi ta cậy ra miệng của bọn họ. Long Hoàng bên kia hành động, không phải hoàn toàn biết được sao? Hừ hừ, ở trước mặt ta, không có người có thể không khuất phục. Này, phụ thần nói có đạo lý. Kia phụ thần ngài định làm gì đây? Tư Đồ Không hiếu kỳ hỏi. Liên quan tới một điểm này, Thạch Đầu Tử cũng không có nói nhiều với hắn ý tứ. Hơi cười cợt sau này, hắn đi về phía trước. Tay trái tay phải đồng thời duỗi một cái, đem Lý Bạch còn có Doanh Chính song song bắt, sau đó chạy cách đó không xa một cái hang phủ mạch đi. Vừa đi thời điểm, Thạch Đầu Tử còn vừa nói, hai người bọn họ có thể tới nơi này, kia có thể còn lại Long Hoàng người, cũng tới, các ngươi phải làm, chính là ở chỗ này ngoan ngoãn chờ, ngàn vạn lần không nên ra ngoài, chờ ta trở lại. Lần nữa tăng lên thực lực các ngươi, hiểu không? Nếu ai đi ra ngoài, lộ ra không nên lộ ra tin tức, cẩn thận đầu. A, tuân lệnh, chúng ta cũng chờ ở đây phụ thần tin tức tốt. Hư vô tiên quân người, không người nào dám không nghe lời nói của Thạch Đầu Tử. Thật ra thì, bọn họ muốn đi ra ngoài cũng rất khó. Đầu tiên cái này động phủ trận pháp đã bị Thạch Đầu Tử sửa đổi quá, và lại còn có Đại Tần thừa tướng phân thân ở bên ngoài. Đám người này đã sớm là úng chung chi miết, chẳng qua là không tự biết mà thôi. Xem bọn hắn cũng ngoan ngoãn sau khi ngồi xuống, Thạch Đầu Tử hài lòng cười cười, sau đó đem cái kia mạch động phủ trực tiếp phong bế. Hai vị, ta hạ thủ có phải hay không quá nặng? Kết giới bên trong, Thạch Đầu Tử cười đối với Doanh Chính còn có Lý Bạch nói. Lão tổ, thật rất thương, ha ha, quả thật, thương thế kia là thực sự thương a. Lý Bạch Doanh Chính đồng thời nói. Thạch Đầu Tử khẽ mỉm cười, bàn tay một phen, chữa thương thánh vật vào tay. Đón lấy, hắn phân biệt đưa cho lưỡng cá nhân rồi nói ra. Đây cũng là vì muốn tốt cho Lý Bạch. Doanh Chính tiếp nhận tốt nhất, thích hợp nhất công pháp. Bây giờ cũng giờ đến phiên ngươi Lý Bạch. Cảm tạ lão tổ ban cho. Lý Bạch cơ trí nói. Ha ha, khách khí cái gì? Mọi người đều là người một nhà. Sau này ngươi ước chừng phải làm là chủ lực xuất chiến. Kiếm, lên, Thạch Đầu Tử cười ha hả vừa nói. Một tay một cái dẫn dắt. Thanh bình kiếm mở ra kiếm thể thân. Thông Thiên Giáo chủ ý chí hạ, đặc thù thế giới, dung hợp khổng lồ kiếm thể, cũng sẽ không tiết ra ngoài phân hào lực lượng. Đồng thời, một đạo linh quang thoáng qua sau, Lý Bạch cũng trực tiếp tiến vào chuôi kiếm chỗ cốt lõi. Truyền thừa chính thức bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.